Chương 457, Nga nở mẹ tờ tu la chàng. Chính đang đệ tam hổ cả chúng người rơi vào hỗn chiến thời khắc, rồ rồ giả củ mỏ cũng đã nhiên bắt đầu một vòng mới giết chóc hành trình. Si cùng nhau đen kịt đánh chém xẹt qua giữa không trung, liền dẫn nổi lên mảng huyết vụ lớn, rất nhiều nì dạ liền tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát sinh, liền bỏ mình hồn tiêu. Rồ rồ giả củ mỏ các vị cổ nổ hạ nì dạ gào thét, phát tiết tức giận trong lòng cùng hoảng hốt, chẳng qua hắn nhưng thủy trung hờ hững được thủy, sắc mặt như thường, đều đâu vào đấy bằng phẳng công kích. Cái gọi là bằng phẳng, chính là hắn ở giết người lúc hầu như là nước chảy mây trôi trôi chảy, tuy rằng máu tươi tung tóe, tuy rằng cảnh tượng máu tanh, tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, có thể càng cu nở dê lộ ra một loại nghệ thuật cảm sở hữu dự kèn trên không trung bay lượn, vẽ ra từng đạo tiếng xé gió hưởng. Nổ phù ở chung quanh nổ tung, nổ lên từng ma nở dê bụi mù đá vụn. Nhẫn thuật bay tán loạn, ánh lửa tung tóe, mặt đất rung chuyển, đá vụn san sát. Gần vạn tên cổ nổ hạ nì giả đều sử dụng từng người thủ đoạn, viễn công tấn công, thể thuật nhẫn thuật ảo thuật, đều khiến toàn bộ. Dưới sự tức giận bọn họ QNZ không để ý bản thân độn thuật công kích liệu sẽ có thương tới đồng bạn, dưới sự tức giận bọn họ đã gần đến giết bị vắng đầu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là đem rổ rổ giả cù mỏ chu diệt với này. Đáng tiếc, phẫn nộ cùng thương tâm nhưng không cách nào bù đắp thực lực chênh lệch. Bọn họ độn thuật công kích căn bản là tiếp xúc không tới rổ rổ giả cù mò, liền ly kỳ sụp đổ trên không trung. Bọn họ thể thuật công kích tại trước mặt rổ rổ giả cù mò cu nở dê như trẻ con yếu đuối không thể tả, thường thường giao thủ hợp lại liền bị thuân sát. Bước nhanh đi nhanh cùng cổ nổ hạ nì giả trong lúc đó, không nhìn chu vi gọi giết cùng giết gào, giơ tay chém xuống, liền có một vị kẻ địch ngã xuống, giống như mờ ảo thần linh. Hắn giết chóc ngược lại có mấy phần thích ý rổ rổ giả củ mỏ tay trái mở ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên to bằng bàn tay quả cầu lửa, theo cùng nhau tiếng vang trầm nặng, quả cầu lửa bắn nhanh ra. Đối mặt đến quả cầu lửa, đã gần đến giết đỏ cả mắt rồi cổ nổ hạ nì giả tự nhiên có thể phản ứng lại đây, dồn dập kết ấn, từng đạo nước tường liền đột nhiên xuất hiện, to lớn thác nước chuẩn bị đem quả cầu lửa tắt nuốt chừng. Có thể lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch đều là rõ ràng như vậy. Cổ nổ hạ nì dạ thủy độn thuật vừa mới thành hình, liền hoàn toàn tiêu tan giữa thiên địa, bởi vậy rồ rồ dạ củ mỏ quả cầu lửa tự nhiên là không trở ngại chút nào chúng mục tiêu bọn họ. Băng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tiện đà cùng nhau to lớn đen kịt đám mây hình nấm sông thẳng lên trời, bụi mù nổi lên bốn phía, trực tràn ngập cao mười mấy mét. Trước lãng bay tán loạn, khảo mặt người bị phát đau, tiếng nổ đùng đoàng lệ, đem cổ nổ hạ nì dạ tiếng hét thảm hoàn toàn che lấp lên. Tiếng nổ mạnh to lớn tự nhiên gây nên đệ tam hổ cả chúng người sự chú ý, chỉ là bọn hắn hôm nay lại là không giành phân thân. Đệ tam hổ cả vừa mới tách ra ủ chỉ hạ mạch kỳ đánh lén chém ngang, chuẩn bị sử dụng kim cương bổng rỗi dài năng lực đặc thù đem đánh bay, có thể ủ chỉ hạ giỏ ngoắn lại ngang ngược thò một chân vào, đánh đuổi đệ tam hổ cả công kích, sau đó độc từ trước trên, chuẩn bị hạn chế ủ chỉ hạ mạch kỳ. Đến chế tốt nhất thời cơ, ủ chỉ hạ mạch kỳ phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục cùng Uchiha dò ngoạn chiến đến một chỗ. Mà một bên họ Orochimaru, Jiraiya, cùng Uchiha Dōjō gồng ba người chiến đấu cũng là cơ bản như vậy, để duy trì cổ nổ hạ cao cấp sức chiến đấu sẽ không tổn hại, bọn họ căn bản là không thể thật hạ sát thủ, thêm vào Uchiha Mikey thỉnh thoảng QNZ tấu lên một cước, bọn họ chiến đấu cũng là đánh dây dưa dài dòng. Đáng ghét ra hai người các ngươi cút ngay cho ta đệ tam hổ cả tức giận quát một tiếng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lần thứ hai phun trào ra mạnh mẽ trả cờ ra, thế như mánh hổ xem như đem ủ chỉ hạ đỏ dưới gổng cùng ủ chỉ hạ giỏ ngoằn hai huynh đệ phóng đi. Thấy đến lao sư nổi giận, họ rồ xì mà cùng gì gì hải giả trong lòng cũng là đột hạ xuống, không ở dấu rốt, thế tiến công cu nở dê càng bắt đầu ác liệt. Chỉ là vào thời khắc này, rồ rồ giả củ mò bên kia tiếng nổ mạnh vẫn như cũ chậm rãi biến mất, đinh hai nhức góc dư âm còn trên không trung lượn lờ vang vọng. Ngươi cái này ác ma quản ngươi đã từng là người nào, ngươi giết thân nhân của ta, ta muốn ngươi chết. Cổ nổ hạ nì dạ gào thét tiếng gầm gừ vang lên, thê thảm tiếng kêu gào làm người ta sợ hãi. Giờ khả cờ na y, vòng chiến trong vòng đã xuất hiện một chỗ đường kính đạt mấy trăm mét hình tròn hố, trong hố bùn đất nham thạch đã hoàn toàn biến thành màu đen, mà từng đạo đã hầu như trở thành màu đen bột phấn hình người thi thể chẳng chịt phân bố ở trong hố. Đòn đánh này chí ít để 800 vị cổ nổ hạ nì dạ chết thảm. Chỉ là đối mặt cổ nổ hạ nì dạ giết gào, Dô dô dạ củ mỏ trên mặt vẫn không có bất cứ rung động gì, thân thể nhẹ nhàng ngốn một cái, liền để qua theo phía sau bay tới phi tiêu, mà chân sau hạ xuống một chút, mang theo từng ma nở dê tàn ảnh sau, giống như quỷ mị xuất hiện ở đánh lén hắn nhị dạ trước mặt. Ở đối phương hoảng sợ thời khắc, hắn tay trái nhanh tha mở thính, chặn lại cổ họng của đối phương, đem hắn cao cao nhấc lên. Ta giết thân nhân của ngươi vì lẽ đó ngươi để ta chết, như vậy, cổ nổ hạ hại chết thân nhân của ta, ta có phải là nên để hoàn toàn cổ nổ hạ chôn cùng đây vừa dứt lời. Dô dô dạ củ mỏ liền ở đối phương ánh mắt toán độc kia bên trong vặn gãy cổ họng của đối phương, mà hắn nhìn vi ở xung quanh lít nha lít nhít các nì dạ, thản nhiên nói, giết quá chậm cũng có chút thẻ nhạt, để cho các ngươi nhìn ám u minh vực sức mạnh đi. Vừa dứt lời, dô dô dạ củ mỏ quanh thân bỗng nhiên bắn ra màu mực linh áp, mạnh mẽ linh áp để đa y đi a run dậy, để cuồng phong tàn phá, cố nộ hạ các nì dạ càng bị này khí thế mạnh mẽ ép tới liên tục lùi về phía sau. Giờ khả cờ na y, nhưng nghe được rổ rổ giả cù mỏ khẽ quát một tiếng, mọi người bỗng nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, chợt dưới chân mặt đất đang rung động không thôi. Oanh oanh oanh lấy rổ rổ giả cù mỏ làm trung tâm, mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến, từng đạo rãnh vũ sâu hắm như mạng nhện phân bố trên mặt đất, hướng về mọi người kéo dài mà đi. Mà đồng dạng lấy rổ rổ giả cù mỏ làm trung tâm, từng đạo sắc bén thạch đâm theo trên mặt đất đâm đi ra. Thổ độn thuật không ấn thổ độn thuật hơn nữa hắn không phải không tinh thông thổ độn thuật sao, làm sao có khả năng sử dụng lớn như vậy thổ độn thuật không đúng. Thổ độn thuật không tốc độ nhanh như vậy mau tránh ra các vị cổ nổ hạ nhì ra một trận ngạc nhiên. Có thể thạch đâm ra tốc độ vượt xa khỏi phổ thông thổ độn thuật tốc độ. QNZ xa xa vượt qua dự liệu của mọi người. Rất nhiều nhì ra né tránh không kịp, bị thạch đâm xuyên qua thân thể, tàn chi thịt nát tung khắp mặt đất. Mà vào thời khắc này, chính ở trong chiến đấu gì hải dạ bỗng nhiên thân thể run lên, một cái nhảy lùi lại nhảy ra vòng chiến, nhìn xa xa cảnh tượng, trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Thâm làm đại nhân, si mạ đại nhân, đó là trong không khí tự nhiên nguyên tố đất lực lượng thâm làm tiếp lời nói. Dừng tay mau nhanh đi qua gì hải dạ bỗng dưng hét lớn một tiếng, âm thanh như sét đánh, để chính đang hôn chiến bên trong người khác không khỏi run lên trong lòng, chợt miết quá mức. Nhìn xa xa bỗng nhiên nơi này mặt đất lít nha lít nhít thạch đầm, đầy mặt ngạc nhiên. Đọt gồng dò ngoản, các ngươi trước tiên ngăn cản hắn đi đệ tam hổ cả cắn răng, cu nở dê mặc kệ ba vị này ủ chỉ hạ trưởng lao đến tột cùng làm sao, mang theo gì dạ cùng họ rổ xỉ mà hướng về cổ nổ hạ nhì dạ cùng rổ dạ củ mỏ chiến đấu chỗ chạy như bay. Chỉ là vào lúc này, rổ dạ củ mỏ vòng chiến bên trong lại phát sinh ra biến hóa, nhìn trên mặt đất giải rắc chân tay cụt, nhìn vẫn không ngừng mà hướng bốn phía khuyết tán thạch đâm, ánh mắt của hắn ngưng lại. Mười mấy điều to lớn màu đỏ sấm hỏa long đột nhiên xuất hiện, cắn xé hướng về cổ nổ hạ nì dạ, liệt diễm phun ra nuốt vào, đi tới chỗ cổ nổ hạ nì dạ đều bị đốt thành cho bụi. Mười mấy điều to lớn xanh thẳm sấm sét cự long gầm thét lên xuất hiện, ánh chớp hiện ra, tia điện chói mắt lóa mắt, đi tới chỗ cổ nổ hạ nì dạ đều bị điện cháy đen, bỏ mình hồn tiêu. Mười mấy điều xanh lam dòng nước bay khắp rít gào ở bốn phía, nuốt chửng cổ nổ hạ nỉ dạ, xanh lam dòng nước bên trong cảng cu nở dê mơ hổ lộ ra màu máu. Vô số đao gió ở bốn phía xoay quanh, dường như vô hình cối xay thịt, đem chạm đến cổ nổ hạ nỉ dạ đều cắt thành mảnh vỡ. Mặt đất đột thứ, giữa không trung rít gào lửa sấm sét nước ba loại cự long, trong không khí múa lên số lượng nhiều đến kinh ngạc đao gió, mấy hơi thở liền trải rộng ở chu vi ngang nở mẹ tờ bên trong. Ngàn nở me tờ chu vi bên trong, nhân gian tu la chàng. Lần này, lẽ ra có thể đem một nửa người xóa bỏ đi. Nhìn bốn phía tu la luyện ngục xem như cảnh tượng, nghe bốn phía truyền đến liên tiếp kêu lên thê lương thảm thiết, rồ rồ giả củ mò biểu hiện vẫn lãnh đạm, nhẹ giọng lmbm, dường như người chung quanh tính mạng dường như không chung gió nhẹ, căn bản phất động không được tiếng lòng của hắn.